Các đại lão đều sùng ta. Chương 64, 64, Robot Tần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Tần Ẩn, cô gọi ta tên là được, làm lớn thì không dám làm, liền tùy tiện mở một công ty luật. Tần Ẩn tự tin nói năng, nhìn ra được tu dưỡng rất tốt, giọng nói mị hoặc khàn khàn, tựa như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng nhu nhu lướt qua trái tim Lam Cận, giống như có dòng điện xẹt qua tê dại, thập phần trêu người dễ nghe. Tần Ẩn, Lam Cận lẩm bẩm nói, vắt hết óc nhớ lại cái tên quen tai này, thật đúng là bị cô nhớ tới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nghe nói công ty luật Tần Khoa thuộc tập đoàn Tần Thị là công ty luật lớn nhất châu Á, mà Tần Ẩn là luật sư giàu có nhất châu Á cũng là nổi tiếng nhất, không có một trong số đó, giá trị tài sản sớm đã vượt qua 100 tỷ. Anh ta cũng không dễ dàng tiếp nhận vụ án, trừ phi là đặc biệt khó giải quyết khiến anh cảm thấy hứng thú, anh mới có thể xem tâm tình có muốn nhận hay không. Một khi tiếp nhận tuyệt đối sẽ không thua. Còn có một cách nói, tương truyền anh là trời thì hưu thế, trời sinh tụ tài mệnh, chỉ vào không ra có rất nhiều tiền. Mà cái gọi là chỉ vào không ra chính là, anh đặc biệt keo kiệt, được gọi là chúa keo kiệt. Đến mức độ nào, tỉ như hiện tại chiếc xe rách nát này, đều phá thành cái dạng gì, cư nhiên còn có dũng khí lái ra. Lam Cận không nói gì đỡ chán, xem ra là cùng một người. Tần Ẩn nhìn ra Lam Cận đang ghét bỏ mình, ngược lại cũng không tức giận, ngược lại còn rất hợp tình hợp lý. Tiền tôi kiếm được là muốn để lại cho phu nhân tương lai của tôi. Lúc nói lời này, hắn có ý chỉ nhìn thoáng qua Lam Cận. Lam Cận kinh ngạc nhướng mày, cười cười. Vậy anh đối với vợ tương lai của anh rất tốt, đương nhiên, thân là một đàn ông nên kiếm tiền tiêu cho phụ nữ của mình. Anh chính nghĩa ngôn từ, không cần suy tư, đột nhiên lời vừa chuyển, không chút ngại nói một câu. Có muốn suy nghĩ một chút hay không, làm người phụ nữ của tôi? Lam Cận, người này có bị bệnh ở não không? Mới lần thứ hai gặp mặt liền đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Cũng không biết vì cái gì, Lam Cận luôn cảm giác nam nhân này có vài phần quen thuộc giống như đã từng quen biết nhưng rất khẳng định trước kia hẳn là chưa từng gặp qua. Đừng khẩn trương, đùa giỡn một chút, Tần Ẩn hút xong một hơi thuốc cuối cùng, đem tàn thuốc dập tắt trong gạt tàn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dần dần rời đi, rơi vào tay cô đang giữ cửa xe, nhất thời trái tim đau xót. Tay có mỏi hay không? Chiếc xe rách nát chết tiệt này, sớm biết nên lái chiếc Tigo giá bán cao tới hơn 8 vạn tệ. Một đôi bàn tay đẹp như vậy cũng không thể làm cho nó mệt mỏi bị thương. Dứt khoát dừng xe lại, Tần Ẩn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tần Mộc dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới, nhớ rõ lái chiếc xe mới nhất. Lam Cận lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên, chiếc xe mới nhất kia. Không hiểu sao có chút chờ mong là một chiếc xe gì. Chỉ chốc lát sau, một chiếc Tigo hơi nhìn cao cấp một chút cũng không rách như vậy lái tới, Lam Cận nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, quả nhiên không thể ôm quá lớn chờ mong. Tần Mộc, cửa xe này hỏng rồi, cậu lái đi sửa chữa. Tần Ẩn dặn dò một câu, sau đó hai bên nhanh chóng đổi xe. Lam Cận kỳ thật rất muốn chặn một chiếc taxi chạy trốn, nhưng làm hỏng cửa xe người ta, không dễ đi được lắm. Đành phải kiên trì ngồi lên chiếc Tigo miễn cưỡng có thể nhìn kia. Bên này, Tần Mộc kiểm tra cửa xe một trận, trong lòng oán giận, chủ tử cũng qua keo kiệt, cái này đều hỏng thành cái dạng gì còn có thể sửa sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến mình còn chưa ăn cơm tối, Tần Mộc tính toán ăn no rồi mới đi, chỉ thấy hắn từ trong túi quần áo lấy ra mấy viên pin phiên bản rẻ tiền, lệ rơi đầy mặt bắt đầu ăn. Ai, đi theo một chủ tử như vậy, mỗi lần chỉ có thể ăn pin rẻ nhất, không giống em trai sinh đôi của hắn, đi theo một chủ tử có tiền hào phóng, ăn đều là hàng nhập khẩu đắt nhất. Tất cả đều là AI, tại sao sự khác biệt lại lớn như vậy? Trái tim tôi rất đau đớn. Cách chương.